Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Lựa chọn rời đi, có lẽ này hai lựa chọn đối với này hộ vệ nhóm mà nói có chút bất cận nhân tình. Nhưng là, cẩn thận tính ra Mạnh Mộng làm như vậy đã xem như tốt. Nếu là kinh thành những người đó, thông thường đối đãi giống bọn họ loại này bản thân huấn luyện gia nhân. Đó là muốn tuyệt đối khống chế được, một khi bọn họ những người này có rời đi chủ tử tâm tư. Kia thì tương đương với phản bội chủ tử, mà đối đợi bọn hắn người như thế, bọn họ đều là nghiêm hình tra tấn một phen sau trực tiếp diệt giết. Đừng nói như là Mạnh Mộng như vậy hủy bỏ võ công. Tiêu trừ trí nhớ cho bọn hắn nhất bút tiền, làm cho bọn họ đi qua bản thân nghĩ tới sinh hoạt. Không chịu tẫn tra tấn ma tử đều xem như tốt. Hiện thời, Mạnh Mộng cho bọn họ lựa chọn, kia tuyệt đối là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần bọn họ hội thế nào lựa chọn, vậy xem chính bọn họ. Đồng thời, Mạnh Mộng cũng có thể theo lần này sự tình chung, tuyển ra tuyệt đối phục tùng của nàng nhân, tiến hành lại huấn luyện, làm cho bọn họ triệt để trở thành bản thân trong tay một phen lợi kiếm. Trở thành của nàng một cái khác át chủ bài. Mọi người nghe được lời của nàng, phản ứng là các không giống nhau, dư dật bọn họ là đã sớm đoán được, cho nên, phản ứng cũng không phải bao lớn, mà này hạ nhân cùng hộ vệ nhóm liền không giống với. Bọn hạ nhân nguyên bản còn rất cao hứng chủ tử đã trở lại. Nhưng là, hiện tại Mạnh Mộng lời nói này, lại làm cho bọn họ bắt đầu có chút sợ hãi đi lên. Này hộ vệ nhóm như thế có bản lĩnh đều phải rời khỏi. Vậy bọn họ này đó chỉ biết hầu hạ nhân. Chẳng phải là cũng sẽ bị đuổi đi, càng muốn trong lòng càng là bất an. Bọn họ tuy rằng tham luyến dư gia bình thản cùng an ổn. Không nghĩ rời đi tốt như vậy chủ gia, nhưng là, lại không thể không nhận các chủ tử an bày. Bởi vì, ai làm cho bọn họ không có ai quyền nô tài đâu. Tương đối cho bọn hạ nhân sợ hãi cùng bất an, chúng hộ vệ nhóm phản ứng tắc liền bình tĩnh hơn. Bọn họ tất cả đều ở nghiêm cẩn suy tư về Mạnh Mộng cấp ra hai cái lộ. Bọn họ chung có người trực tiếp lựa chọn rời khỏi, cũng có kiên định lựa chọn lưu lại, còn có đang ở mờ mịt rối rắm. Bất quá, mặc kệ bọn họ lựa chọn là cái gì, thời gian vừa đến bọn họ nhất định phải cấp ra bọn họ đáp án. Lựa chọn một khi xác định, bọn họ cũng liền không có đường rút lui có thể đi. Cho nên, này lựa chọn nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Mọi người ở đây sốt ruột cùng đợi kết quả khi, Mạnh Mộng một câu đã đến giờ. Trong viện bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới. Sau đó, bọn họ lựa chọn kết quả cũng xuất ra. 130 vị hộ vệ nhóm, lựa chọn lưu lại có 60 người. Lựa chọn rời đi có 30 nhân, mà thừa lại 40 nhân vẫn còn ở do dự không chừng. Bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ ở Mạnh Mộng kia lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú hạ làm ra lựa chọn. Cuối cùng, lựa chọn lưu lại nhân tổng cộng có bát 12 người. Cái khác đều lựa chọn rời đi, Mạnh Mộng nhường đại xòa đem lựa chọn lưu lại nhân mang đi sau. Cho này lựa chọn rời đi nhân một người 500 lượng hoàng kim. Sau đó, lại đem nàng giáo cho bọn hắn võ công phế đi, dùng tinh thần lực cho bọn hắn hạ tinh thần ám chỉ sau. Liền đưa bọn họ đánh choáng váng đưa xuống Hắc Sơn, hộ vệ nhóm sự tình giải quyết sau. Mạnh Mộng lại hỏi này hạ nhân đồng dạng vấn đề. Bọn hạ nhân lựa chọn rời đi đổ không nhiều lắm, 30 cái hạ nhân bên trong, rời đi chỉ có 6 cái nhân, hơn nữa. Này 6 cá nhân còn đều là vì có gia nhân phải nuôi. Trong lòng có vướng bận không thể không rời đi. Dù sao, lựa chọn lưu lại đã có thể không thể tùy tiện xuống núi. Chuyện này đối với cho có vướng bận bọn họ mà nói. Cũng không thích hợp lựa chọn lưu lại. Muốn là có người nắm lấy bọn họ gia nhân. Dụ dỗ bọn họ xuất hiện do đó tìm kiếm các chủ tử. Hoặc là trực tiếp làm cho bọn họ đi thương hại các chủ tử. Vậy bọn họ đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, bọn họ rất có tự mình hiểu lấy lựa chọn rời đi. Miễn cho cuối cùng nháo lên khó coi không nói. hơn nữa còn khả năng sẽ liên lụy gia nhân cùng nhau bỏ mệnh. Vậy coi như mất nhiều hơn được. Đối với bọn họ rời đi, Mạnh Mộng cũng không nói thêm gì, đồng dạng cho bọn họ nhất bút tiền làm cho bọn họ. Bất quá cùng này hộ vệ nhóm so sánh với, bọn họ chỉ có 100 lượng hoàng kim môn sơ hai phương nhân giá trị bất đồng. Đãi ngộ tự nhiên cũng liền bất đồng. Này hộ vệ nhóm tuy rằng bên ngoài nói là bảo hộ bọn họ hộ vệ. Nhưng là, thật muốn tính ra bọn họ đều là vì bọn họ bán mạng ám vệ. Hơn nữa bọn họ lại đều là tự nguyện đầu nhập vào tới được. Chẳng phải Mạnh Mộng mua đến nhân, sinh tử tương giao nhiều lần như vậy, cảm tình tự nhiên cũng là có. Cho nên, cho dù hắn nhóm lựa chọn rời đi, Mạnh Mộng cũng nguyện ý cấp lẫn nhau một cơ hội, cho bọn hắn cũng đủ tiền tài, làm cho bọn họ có thể đi qua bản thân nghĩ tới cuộc sống. Mà này đó bọn hạ nhân tắc bất đồng. Bọn họ trên cơ bản đều là Mạnh Mộng tiêu tiền ở chợ nô lệ mua đến. Sau đó, lại tỉ mỉ bồi dưỡng lên, tuy rằng năng lực không có này hộ vệ nhóm cường, nhưng là, huấn luyện đứng lên cũng tiêu phí Mạnh Mộng không ít thời gian cùng tiền tài. Hiện thời, bọn họ lựa chọn rời đi, Mạnh Mộng tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng là, trong lòng cuối cùng rốt cuộc còn là có chút không thoải mái. Dù sao, chiếm được phương thức bất đồng cảm giác tự nhiên cũng liền bất đồng. Bất quá, niệm ở bọn họ cũng hầu hạ bọn họ lâu như vậy phân thượng. Mà nàng lại không thích cưỡng cầu. Cho nên, vẫn là lựa chọn cho bọn hắn tự do. Cho bọn hắn nhất bút tiền làm cho bọn họ đi qua bản thân muốn cuộc sống. Tuy rằng, này 100 lạng vàng cùng này hộ vệ nhóm so có chút thiếu. Nhưng là, này ở bình thường dân chúng ra cũng là vậy là đủ rồi. Chỉ cần chính bọn họ không lên tử đi bại số tiền này. Có số tiền này ở, cũng đủ bọn họ cả đời ăn mặc không lo. Đã bọn họ đã lựa chọn bản thân đường phải đi, Mạnh Mộng cũng sẽ không lại trì hoãn thời gian. Phân phó này lựa chọn lưu lại nhân, đi theo Lê Ma Ma đi bận việc sau. Nàng liền bắt đầu phế bọn họ võ công cùng hạ tinh thần ám chỉ. Chờ tất cả những thứ này đều thuận lợi sau khi kết thúc. Mạnh Mộng làm cho người ta đưa bọn họ đánh choáng váng đưa xuống phía sau núi. Liền mang theo dư giật đi Hắc Sơn Lý cùng Trạch Viện phụ cận. Bố trí trận pháp đi. Ninh Thanh cùng Vương Dương một mặt không biểu cảm xem xong sự tình toàn bộ quá trình sau. Phải đi tìm bánh bao nhỏ nhóm đi chơi. Bất quá, trải qua lần này chuyện sau, bọn họ đang nhìn nhân hòa tuyển nhân phương diện, cũng càng thêm thận trọng lên. Nhà mình tỉ tỉ, Mạnh tỉ tỉ, như thế thật tình tướng đãi, lại tỉ mỉ bồi dưỡng xuất gia nhân, đều có thể bởi vì cái dạng này. Như vậy nguyên nhân, mà lựa chọn phản bội rời đi bọn họ, thì ai có thể nói chuẩn, bọn họ về sau sẽ không cũng gặp phải người như vậy đâu. Cho nên nói a. Bọn họ đúng là vẫn còn rất tuổi trẻ, vốn tưởng rằng cùng nhau trải qua nhiều lần như vậy sinh tử sau. Cho dù hắn nhóm không ở kia phú quý trong vòng luẩn quẩn, bọn họ cũng sẽ cùng bọn họ cùng nhau qua kia bình tĩnh điển viên cuộc sống. Kết quả, hiện thực lại hung hăng cho bọn họ một cái tát, bọn họ thật đúng không nên đối người khác ôm có quá lớn hy vọng a. Bởi vì, thường hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, nếu muốn không ăn mệt, bản thân vẫn là học thông minh điểm hảo. Bất quá, cũng may mắn bọn họ hiện tại liền rời khỏi, nếu chờ về sau bọn họ đối dư ra lòng sinh oán hận. Lại rời đi lời nói vậy coi như phiền toái. Hết chương.